Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2086, chương 2090, ba chiêu. Cái này võ học, tựa hồ, cũng không phải là phổ thông võ học. Tại chỗ người nhìn đến Hạ Minh trong tay cái kia biến ảo đi ra cổ lão ấn pháp, đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái này tựa như là địa phẩm trở lên võ học a. Có người do dự một chút, nhịn không được lên tiếng nói, địa phẩm võ học. Lời vừa nói ra, bên trong thiên địa lại là một tràng thốt lên. Tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, trầm giọng nói, hắn chỗ nào đến chỗ này phẩm võ học? Gia hỏa này chẳng lẽ cũng là Huyền Tâm Tông chân truyền đệ tử hay sao? Trong nháy mắt, vô số người đều là ào ào suy đoán cái này Hạ Minh thân phận cùng lai lịch. Hạ Minh chính là Huyền Tâm Tông môn nhân, cái này tuyệt đối cha không. Nhưng Hạ Minh thực lực bất quá hậu thiên cảnh giới. Dựa theo bọn họ biết, cái này Hạ Minh tại Huyền Tâm Tông địa vị cũng bất quá là ngoại môn đệ tử mà thôi. Ngoại môn đệ tử khó mà nói nghe, cái kia còn không có tiến vào tông môn hạch tâm. Tại cái này Huyền Tâm Tông, chỉ có nội môn, hạch tâm cùng chân truyền đệ tử mới là toàn bộ Huyền Tâm Tông trung kiên lực lượng. Gia hỏa này có thể ngăn trở đồ thiên tề nhất trưởng, đã đủ để tự ngạo. Gia hỏa này tu luyện bực này võ học, xem ra đồ thiên tề muốn cầm xuống gia hỏa này, cũng muốn bỏ phí một phen thủ đoạn a, thật là yêu nghiệt. Thực lực như thế lại có thể cùng đồ thiên tề chiến đến mức độ này, thật đúng là lợi hại. Ông, cũng chính là vào lúc này, Hạ Minh quanh thân tám đầu kim long nhanh chóng lưu động. Lực lượng này cũng là càng ngày càng mạnh, đồng thời cái này tám đầu kim long còn tại phun màu trắng khí tức. Khí tức kia cũng là tương đương quái dị. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, đạo này đạo phục tạp ấn quyết đánh ra, càng là hút hết hắn lực lượng toàn thân. Hiển nhiên vì đối phó cái này đồ thiên tề, Hạ Minh cũng là dùng hết toàn lực. Dù sao đồ thiên tề chính là tiên thiên cao thủ, cho dù là Hạ Minh giờ khắc này cũng rốt cục biết cái này tiên thiên cao thủ lợi hại, cũng rốt cục biết hắn cùng cái trước ở giữa chênh lệch. Uống, Hạ Minh ánh mắt máy động, bỗng nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, trên thân nguyên khí lại lần nữa bạo phát. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, cái này tám đầu kim long ngửa mặt lên trời gào thét, mà Hạ Minh hai tay cũng là nhanh chóng biến ảo. Sau đó, tại cái này Hạ Minh khống chế phía dưới, cái này tám đầu kim long phảng phất như là bị dính vào nhau đồng dạng, trong chớp mắt ngưng tụ thành một đầu kim long. Đầu này kim long so cái này còn lại tám đầu kim long đê chỉnh một chút mấy lần, thì liền không gian này đều là bởi vì cái này tám đầu kim long đều là phát ra hơi hơi tiếng vang. Cơ hồ là trong chớp mắt, cái này tám đầu kim long lực lượng thì toàn bộ ngưng tụ thành một đầu kim long. Giờ khắc này cái này tám đầu kim long cũng là đem tất cả kim long tất cả đều là ngưng tập hợp một chỗ. Giống, đầu này kim long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó đúng là đáp xuống. Đầu này kim long lực lượng cũng là chấn động bốn phía người đều là tột đỉnh. Thật mạnh, đây rốt cuộc là hạng gì võ học, làm sao lại mạnh như thế? Bực này lực lượng đáng sợ, chỗ nào sợ là hậu thiên viên mãn cao thủ, chỉ sợ đều có thể cho trong nháy mắt chấn áp đi. Thế nhưng là Hạ rõ ràng hậu thiên đỉnh phong vậy mà có thể sử xuất bực này lực lượng, cũng quả nhiên là đáng sợ. Đồ thiên tề đạm mạc ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Minh. Hắn nhìn đến Hạ Minh ngưng tụ ra đến kim long về sau, trong mắt phạm lên một điểm ba động. Có điều rất nhanh cái này lau ba động thì tan biến tại vô hình. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đồ thiên tề ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, oanh, tại thời khắc này, đầu này kim long cũng rốt cục cùng cái này bàn tay màu đỏ hung hăng đối đụng nhau. Tại đối đụng nhau chốc lát, thế mà để tại chỗ người không nghĩ tới là bàn tay này cùng cái này kim long va chạm chốc lát, lại bị trong nháy mắt trấn áp, mà cái này kim trên thân rồng, vậy mà cũng là xuất hiện từng tia vết rách. Giống Hạ Minh cái kia con mắt màu đen bên trong, cũng tuôn ra vô tận sát phạt chí khí, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào chấn thiên, liền không khí đều là ông ông tác hưởng, cho ta nát. Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay này rốt cục không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện tinh mịn vết rách. Cái này vết rách xuất hiện, để tại chỗ người đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Oanh, tay cầm rốt cục không chịu nổi, vỡ vụn ra, nương theo lấy tay cầm vỡ vụn. Hạ Minh cái này kim long cũng là dùng hết khí lực, trực tiếp bị chấn nát, hóa thành nguyên khí, biến mất giữa phiến thiên địa này. Khụ khụ, Hạ Minh từng ngụm thở hổn hển, thở hồng hộc nhìn trước mắt Đồ Thiên Tề. Đồ Thiên Tề sắc mặt một chút xíu biến đến âm trầm xuống. Hai chiêu, chỉnh một chút hai chiêu, vậy mà đều để cái này Hạ Minh cho tiếp đó. Cái này khiến Đồ Thiên Tề cũng là giận tím mặt. Bành, cũng chính là vào lúc này, Đồ Thiên Tề bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân hình hóa thành một đạo chùm sáng, trong chớp mắt xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt, sau đó một trường vỗ ra. Bởi vì vừa mới sử dụng ra một chiêu này, muốn cũng là tiêu hao rất lớn. Lúc này nhìn thấy cái này Đồ Thiên Tề cận thân mà đến, Hạ Minh trong lúc vội vã cũng là khó có thể làm ra ngăn cản. Lúc này Hạ Minh chỉ có thể cưỡng ép đem hai tay đặt ở trước ngực. Bành, Đồ Thiên Tề tay cầm đánh vào Hạ Minh trên hai tay. Hạ Minh chỉ là cảm giác mình hai tay một trận chết lặng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, chính là bay rớt ra ngoài. Hạ Minh thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, ho khan hai tiếng, giờ khắc này hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều là có nóng bỏng cay đau đớn. Mẹ, Hạ Minh thầm mắng một tiếng, cái này Đồ Thiên Tề thật sự là quá mạnh, như là có người có thể cùng Đồ Thiên Tề chiến đấu đến loại tình trạng này, cũng đủ để tự ngạo, nhưng là lúc này cũng không phải nói có thể tiếp được Đồ Thiên Tề ba chiêu liền xem như thắng được. Nếu là mình lại không muốn ra một số biện pháp, hôm nay muốn rời đi nơi này, chỉ sợ cũng là khó như lên trời. Hừ, không còn chút sức lực nào a. Đồ Thiên Tề đối xử lạnh nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh có thể tiếp được hắn ba chiêu, chỗ nào sợ là hắn cũng là có chút ra ngoài ý định. Dù sao Hạ Minh bất quá về sau đỉnh phong cùng hắn ở giữa chênh lệch một cái đại cảnh giới chênh lệch. Bực này chênh lệch cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đã không còn chút sức lực nào, như vậy ta thì tiễn ngươi lên đường đi. Đồ Thiên Tề cũng đã không có tiếp tục nữa ý tứ, lúc này lại là giơ bàn tay lên, trên bàn tay nguyên khí điên cuồng ngưng tụ, xem ra chuẩn bị nhất trưởng đem Hạ Minh cho trực tiếp xử lý. Hạ Minh đồng tử nhìn qua một trưởng này, Đồ huynh chậm đã. Đúng lúc này, một thanh âm theo giữa phiến thiên địa này vang vọng ra. Sau đó, có mấy đạo thân ảnh đạp không mà đến, tại chỗ người đều là ào ào nhìn về phía cái này mấy bóng người. Chờ thấy rõ ràng cái này mấy bóng người chốc lát, tại chỗ người tất cả đều là đồng tử co rụt lại. Hạ Vân Điên, Lý Thiên Phong, cái này hai bóng người xuất hiện, làm cho thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thì liền cái kia chuẩn bị muốn Hạ Minh mệnh Đồ Thiên Tề, cũng là tại thời khắc này chậm rãi dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng hai người, không nghĩ tới bên trong thiên địa lại còn có bực này có bản lĩnh người. Thật đúng là lợi hại. Lý Thiên Phong cười cười, đối với Hạ Minh cũng là kính nể không thôi. Có thể tại thực lực như vậy ngăn trở Đồ Thiên Tề ba chiêu, thật là lợi hại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,